vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi quay, kẻ giết người, cô đã từng đến một lần. Lúc đó những người xung quanh nhìn thấy cô đều tránh xa. Bây giờ thấy độ nổi tiếng của cô tăng vọt, bọn họ lại nhích lại gần. Advertisement, mắt Khương Võ Thần nhìn thẳng, không quan tâm đến ai mà đi thẳng vào phòng làm việc của chị Lam. Khi cô vừa rời đi, một số người đã không thể nhịn nổi nói. Chảnh cái gì chứ? Cô thật sự cho rằng mình thành tiến một rồi sao? Advertisement, chỉ là giả tạo mà thôi. Để xem cô kiêu ngạo được mấy ngày. Đuôi vểnh lên đến tận mây xanh rồi. Cho rằng hợp tác với bạc ảnh đế thì giỏi lắm sao? Không thấy mọi người trên Weibo nói gì về chị ta à? Ồ, người ta cao tay như vậy. Đâu chỉ hợp tác với một mình bạc ảnh đế. Những người này vừa dứt lời thì thấy có một bóng người quay lại. Đó là Khương Mạn. Cô đi thẳng đến trước mặt họ. Những người đang nói mấy lời xuyên tạc này mặt biến sắc. Khương Mạn nhìn một lượt quanh khuôn mặt bọn họ. Trông mặt vẫn còn rất trẻ. Có lẽ là thực tập sinh mới của công ty. Tên gì? Cô hỏi thẳng. Vẻ mặt ba cô gái rất bối rối. Muốn giải thích. Nhưng khí thế của Khương Mạn quá hùng hồ. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ nếu mình dám nói thừa một câu. Đối phương sẽ tát mình rụng cả răng. Phải thừa nhận rằng sự cảnh cáo bằng nắm đấm sắt của Khương Võ Thần là sự ám ảnh đối với rất nhiều người. Bàng Tú Ni, Vương Tinh, Lý Chân Chân, Khương Mạn nở một nụ cười hài lòng. Rất tốt, tôi nhớ được tên của ba người rồi. Ba cô gái, Khương Mạn vẫn hòa nhã. Cố lên, đợi khi các em chính thức debut, tôi sẽ cho các em biết tôi giỏi đến mức nào. Nói xong, cô quay người bỏ đi, không hề quan tâm đến phản ứng của ba chú gà con. Sau khi vào phòng làm việc của chị Lam đã biết là cô tới. Khương Mạn nói, em chỉ cần Lộ Lộ làm trợ lý. Sau này chuyện thay đổi nhân sự xung quanh em sẽ là người quyết định. Chị Lam nghẹn lại nhìn cô chằm chằm. Em đủ lông đủ cánh rồi. Cánh tay Khương Mạn uốn cong. Lòng bàn tay hướng xuống. Tạo thành hình một đôi cánh. Bàn tay quạt quạt. Bĩu môi nói. Cách chương.